Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2557. Chương 2557. Bởi vì sắc tang trí, chúng ta sẽ có hay không có phiền phức. Buổi tối, trong viện bên cạnh cái bàn đá, Trúc Xương hai tay nâng cằm lên, có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Phiền phức? Lâm Thành Phi không hiểu nhìn lấy nàng, trong lúc nhất thời không có minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Êm đẹp, tại sao có thể có phiền phức? Đến mức ban ngày cùng Tôn tiên sinh xung đột, sớm đã bị hắn ném đến lên 9 tầng mây, căn bản không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Có thể đây cũng là Trúc Xương tâm bên trong một cái kết. Cái kia Phú Thương a, Trúc Xương nói ra, nhìn một cái, liền biết hắn không phải loại kia người lương thiện. Chúng ta tội hắn, vạn nhất hắn sau đó báo thù chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi nhịn không được, tại nàng mây đen gắn đầy trên mặt nắm một chút. Có ta ở đây nơi này, ngươi còn lo lắng một cái Phú Thương? Thế nhưng là, hắn rất có tiền a. Trúc Xương vẫn là sầu mi khổ kiểm. Ta nghe người ta nói, tại Tần Phong Vương triều, chỉ cần có tiền, liền không có làm không được sự tình. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm nàng, nghiêm mặt gật gật đầu. Không sai, ngươi nói có đạo lý. Nếu như hắn thật có tiền như vậy lời nói, chúng ta xác thực sẽ có phiền phức. A, Trúc Xương vừa mới chỉ là có chỗ lo lắng, nghe được Lâm Thành Phi nói như vậy, trực tiếp biến thành sợ hãi. Cái kia, vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài trước tránh một đoạn thời gian? Lâm Thành Phi than thở, muộn, nếu như hắn thật muốn báo thù chúng ta, làm sao lại không phái người 24 giờ nhìn chằm chằm chúng ta? Mặc kệ chạy trốn tới đâu, đều trốn không thoát bọn họ tay mắt. Trúc Xương đều cuống đến phát khóc, nước mắt bắt đầu ở trong mắt đảo quanh. Vậy chúng ta nên làm cái gì a? Lâm Thành Phi lại thán một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, đều tại ta, đều là ta không tốt. Nếu như không phải ta lời nói, chúng ta cũng sẽ không trêu chọc phiền toái như vậy. Trúc Xương khóc sướt mướt nói ra, chúng ta, muốn không chúng ta tìm tới hắn, đi cùng hắn nói xin lỗi. Không dùng, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, bọn họ như thế người, từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, đắc tội bọn họ có thể ghi hận cả một đời, không đem chúng ta làm nửa chết nửa sống, hắn là không sẽ bỏ qua. Cái kia, Lâm Thành Phi nhìn nàng bộ dáng, rốt cục vẫn là không đành lòng, nói tiếp, bất quá cái gì, hắn chỉ là có tiền mà thôi. Có tiền vì sao lại đáng sợ? Bởi vì bọn hắn dùng tiền thành lập vô số nhân mạch. Có thể dùng tiền mở đường, làm được người bình thường làm không được sự tình. Dù sao trên đời này không ai không thích tiền loại vật này. Lâm Thành Phi lời nói thấm thía nói ra. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ cũng chỉ là dùng tiền đập ra một số bối cảnh quan hệ mà thôi. Mà ta đây, ta không cần tiền, liền đã có Tần Phong Vương triều lớn nhất đại bối cảnh. Bọn họ cuối cùng vẫn không thể làm gì được chúng ta. Lớn nhất đại bối cảnh? Trúc Xương hoài nghi hỏi. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, đúng, lớn nhất đại bối cảnh. Vậy ngươi vừa mới? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, đùa giỡn một chút nha, ai biết ngươi lại còn coi là thật. Trúc Xương bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy hắn. Loại chuyện này, vậy mà lấy ra nói đùa. Có biết hay không người ta rất lo lắng a? Bất quá, thiên nguyên thiên hạ, vẫn là nam tôn nữ ti xã hội. Mà Trúc Xương, cũng là điển hình truyền thống nữ nhân. Coi như trong lòng khó thở, cũng chỉ là lật mấy cái liếc mắt, sinh một hồi ngột ngạt. Lại sẽ không thật đối Lâm Thành Phi làm cái gì. Sáng ngày thứ hai, tử quán vừa mở cửa, thì có một cái 10 phần sáng rực rỡ nữ nhân đi tới. một thân trắng noãn chảy tiên váy, một đầu đen nhánh tóc dài, đem ra kia phụ trợ như là tuyết hoa giống như trong suốt. Nàng sau khi vào cửa, không có nhìn Trúc Sương liếc một chút, trực tiếp đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, thở phì phì hỏi, ngươi đến tột cùng còn muốn ở chỗ này ngốc tới khi nào? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, cái này, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi, Lâm Thành Phi tại trong kiếm các, một cái duy nhất có thể được xưng là bằng hữu nữ nhân chỉ Lâm Thành Phi. Trong lúc nhất thời vậy mà phẫn nộ đến cái gì đều nói không nên lời. Ngô Ngọc Khê thật trong lòng cảm thấy, chính mình một lời hảo ý nuôi chó. Cái nào đại tu hành người sẽ đem mình khóa tại cái này phá trong tử quán họa địa vi lao? Người cảnh giới tuy nhiên cao, nhưng càng bởi vì như thế, người mới cần phải hăng hái hướng lên, nỗ lực tu hành, tranh thủ đạt tới càng cao càng xa cảnh giới mới đúng. Mặc kệ là kiêu ngạo tự mãn vẫn là cam chịu, đều không nên trông coi tử quán lăn lộn cuộc sống. Ngươi là cố ý đến nói với ta cái này? Lâm Thành Phi hỏi, không sai. Ngô Ngọc Khê cắn răng nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đa tạ, hảo ý tâm lĩnh, bất quá, ta như thế nào làm việc, đều có ta ý nghĩ, cho nên, ngươi là nói ta xen vào việc của người khác. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, vậy mà thật gật đầu nói, không sai biệt lắm. Có ý tứ này à? Ngô Ngọc Khê thở sâu, tận lực để cho mình tâm bình khí hòa một số. Ta hy vọng ngươi minh bạch, ngươi là theo thế giới phàm tục tới, vốn là bị người xem thường. Thật sự nếu không nỗ lực tu hành, sẽ chỉ cùng chúng ta khoảng cách càng ngày càng xa. Lâm Thành Phi trầm mặc một chút, qua rất lâu, mới chậm rãi nói ra. Nhưng là bây giờ, các ngươi cùng ta chênh lệch rất xa. Ngô Ngọc Khê suýt nữa một miệng lão huyết phun ra. Ta là đang khuyên ngươi tiến tới có được hay không? Ngươi nói chuyện muốn hay không sắc bén như vậy, muốn hay không như thế đâm tâm? Ngươi, ta biết ngươi là hảo ý. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Có điều, ta tự nhiên có ta cách sống. Ngươi không cần thiết nhất định phải làm cho ta giống như các ngươi. Ta dù sao cũng là đến từ thế giới phàm tục, cùng các ngươi không giống nhau, không phải sao? Cái kia, vậy ngươi cũng không cần đến tự ti à? Lâm Thành Phi kỳ quái nhìn lấy nàng, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta tự ti? Dùng không tìm phủ nhận, Ngô Ngọc Khê chém đinh chặt sắt nói ra. Ta nhìn ra, Lâm Thành Phi bất lực khoát tay nói. Tốt à, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Tu luyện sự tình, ta tự có sắp xếp, ngươi không cần lo lắng ta. Ngô Ngọc Khê oán hận quay người, coi ta hiếm có quản ngươi a. Mãi cho đến cách mở tửu quán rất xa, nàng mới bĩu môi, một mặt tức giận nói ra. Hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú, thật sự cho rằng ngươi bây giờ so với chúng ta lợi hại, liền sẽ một mực so với chúng ta lợi hại. Chúng ta tu vi, mỗi ngày đều tại tinh tiến, tam sư huynh khoảng cách học đạo cảnh, bây giờ càng là chỉ có cách xa một bước, như quả ngươi một mực dậm chân tại chỗ, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta kiếm các thanh niên tuấn kiệt, đều sẽ xa xa đem ngươi bỏ lại đằng sau, đến lúc đó, các chủ dựa vào cái gì còn đối ngươi mắt khác đối đãi, không biết tiến thủ. Quả nhiên là cái thế giới phàm tục tới, tầm nhìn hạn hẹp a. Nói xong, nàng tràn đầy rời đi nơi này. Tử quán sinh ý so trước đó tốt hơn nhiều, bận rộn chỉnh một chút một buổi sáng, đến lúc xế chiều mới có một lát thở dốc thời gian. Có thể lúc này, Trương Thần lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm sư huynh. Trương Thần cung cung kính kính cùng Lâm Thành Phi chào hỏi. Lâm Thành Phi nghi hoặc liếc hắn một cái. Có việc, Ngô Ngọc Khê tới khuyên hắn còn có thể thông cảm được. Cái kia chính là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nữ nhân. Có thể trương này thần,